Chương 4. 536 thập nhị phong. Nơi này tốt như vậy, Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía mình phu quân. Liên nhỏ nhạc trạc trứng đều cảm nhận được này địa linh khí nồng đậm, không kịp chờ đợi xong từ đảo nguyên trong đất tự mình bay ra ngoài, bay nhảy hai tiếng, thẳng tắp tiến vào chỗ trong thác nước. Lộ Tranh giật nảy mình, liền gọi lớn nói, hai thay mặt trưởng môn ngài chú ý nha. Dáng mây trên đỉnh cái kia cái thác nước, xem như là gắn đầy linh khí, thực thì không phải vậy. Hai thay mặt trưởng môn, thác nước bên trong thực ra tràn đầy thánh lực, chúng ta đều không dám tùy tiện nhảy vào đi nếm thử. Nhanh để ngươi trứng trở về, nếu không này thật là muốn gà bay trứng vỡ. A Mặc Liên không hiểu kéo ra khỏe miệng. Chuyện gì xảy ra lời nói này được, như thế nào để người có loại nghĩ quất chết này trần kỳ xúc động. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, ta này hai viên trứng, luôn luôn không ấp ra tới. Nếu là có thể ở đây thác nước bên trong nở, vậy thật đúng là vô cùng tốt. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai mặt nhìn nhau một chút. Hai thay mặt trưởng môn, này hai viên là trứng gì thánh thú nhạc chặt trứng? Hai người đầu cũng bất quá là thuận miệng như vậy hỏi một chút, kết quả đạt được đáp án, kém chút để hai người cùng nhau ném cằm. Không phải đâu, tiểu gia hỏa này bên người còn mang theo hai viên thánh thú nhạc trạc trứng, nhìn cái kia tiểu quyền đầu lớn nhỏ trứng thân, nhún nhảy một cái nhảy vào thác nước, rất vui ở trong đó rong chơi. Nhỏ dáng dấp để người sao mà ghen tị. Này thác nước nước, chẳng lẽ thật có thể gột rửa quanh thân, tiện thể hấp thụ thánh lực đi? Nhìn Trần Kỳ lão đầu nhi kia có mấy phần kích động, tiểu mục diện không biểu lộ nói một câu, lên trước dáng mây đỉnh. Hai người nhất thời hiểu xịu xuống dưới, quay đầu nhìn tiểu mục một chút. Tiểu mặt than trong miệng thấp giọng lại nhải, lớn tuổi như vậy còn không biết phải bình tĩnh, cùng hai viên trứng, còn muốn qua lại nhảy nhót, quả thực buồn cười. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh liếc nhau một cái, tiểu mặt than nói lớn tiếng như vậy, bọn họ đều có thể nghe được không? Bốn người mang theo tiểu hòa thượng cấp tốc leo lên dáng mây đỉnh, Trần Kỳ nhìn thấy dáng mây trên đỉnh tòa kia lưu ly che đầu, ngói xanh rêu xanh, tường ngoài có mấy phần loang lổ cung điện lúc, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đúng. Đúng nơi này, hai thay mặt trưởng môn. Đây chính là chúng ta tuyển cơ phái thủ thay mặt trưởng môn chọn lựa môn phái địa chỉ. Trần Kỳ ô ô ô khóc lên. Lão đầu nhi này vừa khóc, Lộ Tranh cũng nghĩ đến phí thời gian nhiều năm như vậy thời gian, lãng phí một cách vô ích. Nếu như toàn bộ đem ra, bồi sư muội đi khắp nơi đi QNZ tốt, lưu tại dáng mây đỉnh tiếp tục phát triển môn phái QNZ tốt. Dù sao cũng so cái kia chẳng làm nên trò trống gì phí thời gian nhiều năm như vậy có thế có ý nghĩa nhiều. Tiêu Mục sờ lên tiểu hòa thượng đầu. Tiểu hòa thượng liền từ chính mình nhỏ trong túi móc ra hai khối khăn mùi xoa. Một khối đưa cho Trần Kỳ, một khối đưa cho Lộ Tranh, nghiêm trang nói nói, hai vị thí chủ, chớ khóc, hai người các ngươi còn không phải trên đời này thảm nhất. So với vừa nãy những cái kia đáng thương thôn dân, các ngươi liền hẳn phải biết. Thứ chi kiện toàn thân thể khỏe mạnh, nhưng so sánh cái gì đều mỹ. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh mới ấp ủ lên một chút đối với môn phái nhớ lại tình, cứ như vậy bị tiểu hòa thượng cắt đứt. Tiêu Mục có chút buồn cười, túi đầu tại nhỏ cùng thượng quang trọc trên đầu sờ lên, quay đầu đối Trần Kỳ cùng Lộ Tranh nói nói, ta nghĩ, đem bên trái này 6 ngọn núi lưu cho thần Thủy Tông dùng. Ta sẽ dùng trận pháp ngăn cách hai phái, bộ phận này là tuyển cơ phái địa bàn. Mặt khác đầu kia chính là thần Thủy Tông địa phương. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Kỳ tỏ vẻ không có gì ý kiến, cũng gật đầu một cái nói câu đâm tâm, ta tuyển cơ phái hiện tại tổng cộng cũng liền 3 người. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi tùy ý đi. Lại, chờ ta tốt đi một chút khôi phục bình thường o ho.